Hôm nay ma vương lại thấy phiền. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Thời điểm ngoài hiên nhà có tiếng xe ngựa lộc cộc. Veronica đang luyện tập mỉm cười trước gương. Veronica trước gương nở nụ cười hoàn mỹ không tì vết. Trong lòng lại thở dài. Cô mới ở đây một năm, nhưng đã đổi hơn 30 hàng xóm. Lâu nhất trụ 3 tháng, ngắn nhất ở 2 tiếng. Hàng xóm chuyển đi là chuyện nhỏ. Trước kia Veronica không để ý, nhưng nay khác xưa. Mới một tháng, tất cả phù thủy và yêu tinh không ngoan ngoãn ở tòa tháp ma vương. Lẻn ra ngoài giết lữ khách hoặc người lùn. Xâm nhập biên cảnh nhân loại ăn thịt con người đều bị chém giết. Đủ mọi dấu hiệu cho thấy thần hắc ám vị thần đại diện hỗn loạn ra tay. Một bộ phận sinh vật hắc ám điên cuồng chúc mừng, cho rằng đây là lời tuyên cáo thần của họ đã về. Một bộ phận sinh vật hắc ám khác lo lắng bất an, sợ hãi bản thân làm chuyện gì khiến vị kia tức giận, gây họa sát thân. Veronica thuộc về sau, là một trong số các ma vương. Veronica và các ma vương khác đều sinh ra từ đầm lầy sâu thẳm. Nhưng khác với đám người cuồng hoan máu tươi chết chóc, Veronica hưởng thụ cuộc sống nhân loại. Hàng xóm liên tục chuyển nhà. Hơn nữa trước khi đi thường lan truyền tin đồn, khiến người ngoài có cái nhìn không hay về cô. Veronica không muốn vị kia chú ý gây ra phiền phức không cần thiết. Vì thế cô bắt buộc phải giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm. Hy vọng hàng xóm mới trụ lâu hơn, hoặc ít nhất không lan truyền tin đồn cô ăn thịt trẻ con. Veronica sửa sang váy áo, sách sô-cô-la và bánh bích quy đã chuẩn bị tốt ngày hôm qua ra cửa. Cách chương.